quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường. Chương 301, 2, phiền hay không phiền? Góc truyện audio.com, bởi vì đột nhiên anh có chút tò mò về quan hệ giữa em và Ninh Vĩ Trạch. Hai người là quen biết như thế nào? Có phải em tin anh ta nhiều hơn tin anh? Minh Ý nói. Hình Hình nghe thấy lời này thì cười lạnh một tiếng, anh nghĩ em và anh ta có quan hệ mập mờ lúc ấy. Anh cũng không có nghi ngờ như vậy, Minh Ý trả lời, tình cảm giữa chúng ta anh chưa bao giờ nghi ngờ thế, nhưng anh luôn cảm thấy chuyện Ninh Vĩ Trạch xuất hiện bên người em có gì đó rất kỳ quái. Hình Hình ngay lập tức nghĩ tới chuyện của Thím Cát có quan hệ với Ninh Vĩ Trạch. Minh Ý khẳng định Ninh Vĩ Trạch chắc chắn có liên quan tới Thím Cát cho nên mới tới đây hỏi cô. Hình Hình, trận hỏa hoạn của Minh gia là do Thím Cát làm, mà anh nghi ngờ Ninh Vĩ Trạch có quan hệ mật thiết. Với Thím Cát, nếu như Ninh Vĩ Trạch thật sự có quan hệ với Thím Cát mà Thím Cát lại muốn tìm Minh gia để báo thù, vậy chuyện Ninh Vĩ Trạch xuất hiện bên cạnh em chắc chắn không thể là ngẫu nhiên, mà là cố tình, Minh Ý lại nói. Hình Hình nhìn Minh Ý, cô do dự không biết có nên nói cho Minh Ý hay không. Đối với cô, Ninh Vĩ Trạch là người giúp cô khi cô bên bờ vực sinh tử, cô không muốn ở sau lưng anh đẩy anh vào con đường bất nghĩa. 6 năm trước tại sao em lại rời khỏi Tân Thị, Minh Ý hỏi cô lần thứ hai. Hình Hình vẫn chưa mở miệng, đây cũng không phải là chuyện vui vẻ gì, trong khoảnh khắc cô cũng không biết phải trả lời như thế nào. Minh Ý cũng không thúc giục, yên lặng chờ cô nói. Hình Hình, anh nhất định sẽ tìm ra sự thực sau vụ hỏa hoạn của Minh gia. Bà nội đã chết thảm như vậy, hung thủ nhất định không thể nhờn nhơ ngoài vòng. Pháp luật, Minh Ý nói lần nữa. Năm đó quả thật là Thím Cát giúp em rời khỏi Tân Thị, em có thể sống sót sau cuộc giải phẫu cũng là nhờ Ninh Vĩ Trạch cùng Quý Thần Hy cùng em xuất ngoại. Hình Hình chậm rãi nói, năm đó mẹ của anh muốn để em chết trên bàn giải phẫu. Em sẽ không bao giờ có thể quên, khi em đang chuẩn bị giải phẫu thì bên ngoài cửa, mẹ cùng Giang Nguyệt Đình nói phải vĩnh viễn nhổ đi cây gai trong thịt họ là em đây. Nếu không nhờ có Vĩ Trạch cùng Thím Cát có lẽ em sẽ không thể ngồi đây cùng anh ăn bò bít tết. Lần thứ hai nghe lời này, trái tim Minh Ý quặn đau. Minh Ý, trận hỏa hoạn của Minh gia cảnh sát đã điều tra, nếu người phóng hỏa thật sự là Thím Cát thì hiển nhiên bọn họ sẽ đi bắt bà ấy. Nếu có đầy đủ chứng cứ, luật chính tư sẽ bắt bà, pháp viện hội cũng sẽ phán xét bà. Anh không phải là cảnh sát, không có quyền lực cũng không có nghĩa vụ điều tra, Hình Hình nói. Ở nước ngoài cũng là Ninh Vĩ Trạch luôn bên cạnh em, Minh Ý hỏi. Đúng vậy, em có thể tìm được Giác Mạc thích hợp ít nhiều cũng là nhờ có anh ấy. Ở lúc em bất lực nhất, khó khăn nhất là anh ấy giúp em. Nếu anh nói với em, anh ấy xuất hiện bên cạnh em là có mục đích, em cũng sẽ không trách anh. Anh ấy là ân nhân của em, đối với em có tầm quan trọng không gì sánh được, đối với Tiểu Sâm cũng là như vậy, Hình Hình trả lời. Mỗi một câu nói của Hình Hình như dao khoét vào tim anh, khiến anh đau xót. Anh còn muốn biết gì nữa, Hình Hình tiếp tục hỏi. Minh Ý nhìn cô thật lâu sau vẫn không nói gì. Hoặc là anh có thể nói cho em, anh đã biết gì, Hình Hình hỏi. Anh đưa em trở về phòng làm việc, Minh Ý nói, đứng dậy cầm áo khoác. Hình Hình nhìn anh trả tiền hóa đơn. Đi theo sau lưng Minh Ý ra ngoài. Sau khi vào xe, Minh Ý vậy mà không có lái xe, lại quay sang ôm chặt cô, đem cô ôm trọn vào lòng. Xin lỗi, Hình Hình, thật xin lỗi em, vào thời điểm em gặp khó khăn nhất không thể ở bên cạnh em, vào thời điểm em bất lực nhất cũng không thể bảo vệ em. Anh thật xin lỗi đã bỏ lỡ thời khắc quan trọng nhất trong sinh mệnh của em. Đều đã qua, Hình Hình ôm nhẹ anh, thời gian đau khổ nhất đã qua, cô may mắn chính bản thân mình đã không trở thành một người chỉ biết tới hận thù, may mắn sau khi trải qua chuyện như vậy vẫn có thể sống cuộc sống bình thường. Cách chương.